Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, một nhà đoàn tụ. 2. Trúc tiên sinh, người tốt, mạo muội quấy rầy. Lăng Trần nhìn lấy tên kia trung niên nam tử nói: "Ta gọi Lăng Trần, là nhỏ Trúc bằng hữu. Thật hân hạnh gặp ngài." Lăng Trần, Trúc Diệu sinh ý vị thâm trường nói ra: "Cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Ta bình thường đều ở tại Đông Hải thị, rất ít đến kinh thành. Trúc tiên sinh hẳn là không biết rõ ta." Nghe nói như thế, Trúc Diệu sinh chỉ là thật sâu nhìn Lăng Trần một chút, không có tiếp tục hỏi nữa. Vừa đúng lúc này, Trúc Tiểu Trúc bưng một bát đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy chính mình cha đang cùng Lăng Trần hàn huyên, Trúc Tiểu Trúc hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng như nước đôi mắt đẹp bên trong lập tức vui mừng trải rộng. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng rất hy vọng có thể mời được Lăng Trần tham gia. Thế nhưng là, cân nhắc đến Lăng Trần cùng Trúc Hoàng quan hệ, do dự mãi, nàng vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ. Dưới mắt, Lăng Trần đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến nàng sao có thể không cao hứng. Cha, cái này chính là ta trước kia đề cập với ngươi Lăng Trần. Trúc Tiểu Trúc chủ động giới thiệu nói. Trúc Diệu xinh vẻ mặt tươi cười nói ra. Khó trách ta cảm thấy quen tai. Nguyên lai là ngươi đề cập với ta. Nói đến đây, Trúc Diệu xinh lại quan sát tỉ mỉ Lăng Trần vài lần. Đối với tại nữ nhi của mình, Trúc Diệu sinh nhất quá là rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không gặp nàng ở trước mặt mình nhắc qua cái nào nam nhân. Duy chỉ có Lăng Trần là một ngoại lệ. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân đối trước mắt người nam này người rất xem trọng. Đến, Lăng Trần, đừng khách khí, ngồi đi, đây đều là Tiểu Trúc mẹ của nàng tự mình làm đồ ăn. Nếu không phải nữ nhi hôm nay sinh nhật, nàng khó được lần tiếp theo nhà bếp. Nam Vinh Uyển Thanh cười tiếp lời nói. Chúng ta hôm nay xem như có lộc ăn. Đám người ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Trúc Tiểu Trúc mẹ từ phòng bếp đi ra. Trúc Tiểu Trúc mẹ gọi Trần Nhãn. Chỉ có hơn 40 tuổi. Được bảo dưỡng phi thường tốt. Da thịt trắng nõn. Cùng Trúc Tiểu Trúc đứng chung một chỗ liền như là một đôi tỉ muội. Bề ngoài chỉ có 30 tuổi trái phải, lộ ra phi thường trẻ tuổi. Hôm nay không có người ngoài. Trên bàn cơm mọi người vừa nói vừa cười, đều rất cao hứng. Lúc này, chỉ gặp Trần Nhạn nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Tiểu Lăng, người năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái không có? Nghe được vấn đề này, Lăng Trần không tự chủ dùng khóe mắt liếc qua quét mắt bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh. Trần Di, ta còn trẻ, bây giờ nghĩ lấy sự nghiệp làm trọng, không muốn sớm như vậy tìm bạn gái. Như vậy sao được, người Trúc thúc thúc ở ngươi cái tuổi này lúc sau đã khi ba. Bởi vì cái gọi là thành gia lập nghiệp, nam nhân muốn trước thành gia, sau đó lại nghĩ đến đánh cùng sự nghiệp. Liền giống chúng ta nhà Trúc Hoàng đồng dạng, kéo lâu như vậy một người bạn gái đều không tìm được. Ta đều thay hắn sốt ruột. Nâng lên Trúc Hoàng, tất cả mọi người trở nên có chút trầm mặc, không biết nên làm sao nói tiếp. Một bên Trúc Diệu sinh cười nói, nhi tôn tự có nhi tôn phúc, ngươi thao nhiều như vậy tâm làm gì? Đến, uống rượu làm sao có thể thiếu được ta? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ cổng truyền đến, đám người chuyển đầu nhìn lại, sắc mặt không được biến đổi. Trúc Hoàng, Nam Vinh Hạo lấy làm kinh hãi. Bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cảnh giác nhìn đối phương, trầm giọng nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Nam Vinh Hạo đem lời nói ra miệng, Lăng Trần nắm lấy ống tay áo của hắn, nhẹ nhàng kéo một chút, ra hiệu hắn im miệng. Đạt được Lăng Trần nhắc nhở, Nam Vinh Hạo cái này mới phản ứng được, suýt nữa quên mất, đây là đang Trúc gia, Trúc Hoàng cha mẹ đều ở. Do dự một chút, Nam Vinh Hạo một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong mắt vẻ cảnh giác lại không có chút nào giảm bớt. Trúc Hoàng, cao hứng nhất vẫn là Trúc Diệu sinh cùng Trần Nhãn. Nhìn thấy con của mình trở về, thân vì cha mẹ, bọn hắn làm sao lại không cao hứng? Cha, mẹ, tiểu muội, Trúc Hoàng chắp hai tay sau lưng, cười híp mắt từ bên ngoài đi vào, từng cái chào hỏi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Trần trên thân lúc, mắt bên trong lập tức bắn ra xuất một cỗ lạnh lùng hàn mang. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trúc Hoàng liền đem cái kia cỗ lạnh lẽo sát ý che giấu bắt đầu. Lăng Trần, chúng ta đã lâu không gặp. Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt cười nói, là có thật lâu không gặp, xem ra ngươi trôi qua cũng không tệ lắm. Lăng Trần mỉm cười, không có biểu hiện ra cái gì địch ý. Bất quá, tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng hắn cũng rất là kinh ngạc. Mấy tháng thời gian không gặp, Trúc Hoàng lại có lớn như vậy biến hóa, thực sự gọi người khó có thể tin. Muốn nói đến lớn nhất biến hóa, khẳng định là Trúc Hoàng khuôn mặt kia. Lúc trước, Trúc Hoàng bởi vì nổ tung nguyên nhân, toàn thân trọng độ bỏng, nhất định phải mang mặt nạ mới có thể gặp người. Thế nhưng là, thời gian mới trôi qua bao lâu, Trúc Hoàng bộ mặt thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Tuy nhiên có thể nhìn thấy một số dấu vết mờ mờ. Nhưng so sánh trước kia tới nói, hoàn toàn có thể dùng trọng sinh để hình dung. Cũng không biết rõ Trúc Hoàng trong khoảng thời gian này đã trải qua cái gì. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần bên tai truyền đến Trần Nhạn âm thanh. Trúc Hoàng, ngươi cùng Tiểu Lăng quen biết sao? Ta còn tưởng rằng hắn là muội muội của ngươi bằng hữu. Nhận, biết, làm sao không biết? Trúc Hoàng giống như cười mà không phải cười nói ra, ta cùng hắn nhưng là rất tốt bằng hữu. Lăng Trần, ngươi nói đúng sao? Không đợi Lăng Trần mở miệng, Trúc Diệu Sinh tiếp lời nói. Được rồi, ngươi về tới thật đúng lúc. Hôm nay là ngươi tiểu muội sinh nhật. Chúng ta một nhà rất lâu không có đoàn tụ. Tiểu Trúc, đi lấy xong bát đũa cho ngươi đại ca. Vâng, Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng lên tiếng. Hạ thấp đầu xuống, cũng không dám con mắt đi xem Trúc Hoàng. Đuổi vội vàng đứng dậy đi vào nhà bếp. Trúc Hoàng tự mình cười cười, vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, nói, có thể hay không cùng ta đổi chỗ ngồi, ta thật lâu chưa thấy qua Lăng Trần. Muốn theo hắn hảo hảo liên lạc hạ cảm tình. Nam Vinh Hạo không nói gì, mà là đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Thẳng đến Lăng Trần gật đầu, hắn mới bất đắc dĩ đổi vị trí, nhìn lấy Trúc Hoàng ngồi ở bên cạnh. Lăng Trần không nói một lời, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, hắn thân thể lại tại bóng tối bên trong phòng bị. Trúc Hoàng ở thời điểm này đột nhiên trở về, tuyệt không phải là vì Trúc Tiểu Trúc sinh nhật. Khẳng định có còn lại mục đích. Hơn nữa, gặp lại lần nữa, Lăng Trần cảm thấy Trúc Hoàng không chỉ là dung mạo bên trên cải biến, càng nhiều cải biến đến từ bản thân hắn. Tính cách, khí chất, cái này khiến Lăng Trần cảm thấy có chút bất an. Nếu như nói trước kia Trúc Hoàng là đầu rắn, vậy bây giờ Trúc Hoàng không thể nghi ngờ là một đầu ủng có kịch độc rắn. Rất nhanh, một bữa cơm ngay tại Hư Ngụy Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong kết thúc. Ăn cơm xong, Lăng Trần không có ý định lưu thêm. Trúc Hoàng đột nhiên xuất hiện, để Lăng Trần tâm lý có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhất định phải nhanh rời đi, thật sớm đi làm chuẩn bị. Biết được Lăng Trần muốn đi, Trúc Diệu Sinh vợ chồng khách khí giữ lại vài câu. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là khách khí. Rời nhà lâu như vậy con trai trở về, bọn hắn tự nhiên muốn lưu thêm chút thời gian bồi Trúc Hoàng. Trúc thúc thúc, Trần A Di, chúng ta cũng đi. Nam Vinh Nguyễn Thanh đi tới, nói rằng, các ngươi cũng phải đi. Trần Nhạn không hiểu mà hỏi, không phải ở được thật tốt sao, tại sao phải đi? Nhà chúng ta phòng trọ còn nhiều, rất nhiều, nhiều một hai người cũng không coi là nhiều. Các ngươi cứ việc an tâm ở lại, muốn ở bao lâu đều có thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.